Xuyên về cổ đại nấu rượu làm rồng. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Toàn cầm tờ ngân phiếu 50 lạng của cháu gái, cảm thấy nặng trĩu 50 lạng. Nhà ông tích góp bao năm cũng không có 50 lượng, vậy mà tiểu nha đầu giao cho ông không sợ ông nuốt lấy nha đầu. Con mua nhiều cao lương và gạo nếp vậy, định làm rượu bán sao? Con phải suy nghĩ kỹ. Hina, Nam Khê kiên định gật đầu, đột nhiên nhớ đến hũ rượu nếp mình làm. Chờ chút, con lấy ít rượu cho mọi người nếm thử. Đệ đệ nói ngon, nhưng nàng vẫn muốn nghe ý kiến của cữu cữu và biểu ca. Họ lớn tuổi, chắc chắn đã uống nhiều rượu, nếm được vị ngon. Đây là rượu nếp con tự làm, cữu cữu, biểu ca nếm thử đi. Nam Khê rót đầy hai bát, đặc biệt lọc bỏ cặn gạo, nhiều rượu, mùi thơm ngào ngạt. La Toàn cầm bát, thật bất ngờ, không ngờ mới thời gian ngắn mà cháu gái đã làm được rượu nếp. Mùi không kém rượu nếp ngoài kia. Nói xong ông uống một ngụm, uống xong mắt mở to. Rượu nếp của cháu gái ngon hơn cả rượu tổ tiên ông làm. Là già có thiên phú làm rượu được tiểu nha đầu này kế thừa, thật khiến người ta ngạc nhiên, nhưng cũng không khỏi vui mừng cho nàng. Rượu ngon, nhị biểu ca, huynh thấy thế nào? Nam Khê trông mong nhìn La Vân. La Vân dứt khoát đưa cái bát uống sạch sẽ cho nàng xem. Thủ nghệ của biểu muội thật không tồi, có thể mang đi bán rồi. Vừa nghe lời này, Nam Khê lập tức vui mừng. Nàng có thể nhận ra cữu cữu và biểu ca đều nói thật lòng, rượu nếp mình làm thực sự khá tốt. Như vậy nàng yên tâm rồi, chứng tỏ men rượu không có vấn đề gì. Cha con La Toàn không ở lại nhà Nam Khê lâu, bởi họ còn định buổi chiều về thả lưới hai lần nữa, nên sau khi giúp Nam Khê rửa sạch chum rượu thì rời đi. Trước khi đi, họ đã hẹn với Nam Khê ngày mai đem nếp đến và định thời gian đưa Nam Trạch đi Nam Lê phủ tái khám. Chữa bệnh cữu cữu không có tiền, nhưng giúp đỡ chút sức lực là điều nên làm. Trước không biết, giờ đã biết cháu trai nửa tháng sau phải tái khám thì nhất định phải đi cùng. Nam Khê không cãi lại, vui vẻ đồng ý, có người lớn đi cùng tự nhiên là tốt, mang theo nhiều tiền như vậy thực sự nàng cũng rất lo lắng. Hôm sau, vừa ăn trưa xong, cha con La Toàn đã mang lương thực đến. Ngoài 250 cân lương thực, còn có 50 lạng bạc đã đổi ra. Vừa đặt đòn gánh xuống, La Toàn liền vội vàng bảo con trai đóng cửa lại, lấy tiền đưa cho Nam Khê. Chỗ nếp này con muốn làm rượu, ta nghĩ không thể dùng nếp cũ nên chọn lúa mới, đắt hơn chút, 5 văn tiền một cân. Cao lương rất rẻ, chỉ 3 văn, theo lời con mua 150 cân. Ban đầu tổng cộng là 950 văn. Nhưng chúng ta mua nhiều nên mặc cả giảm được 10 văn. Đây, khoảng 49 lạng 60 văn, con phải giữ cẩn thận. 4 đồng bạc hơi lớn và 9 đồng bạc vụn, thêm 60 văn tiền đồng đều được bọc trong một miếng vải bông sạch, bên ngoài còn có một túi tiền, có thể thấy cữu cữu rất cẩn thận. Nam Khê nhận tiền, lấy ra 50 văn đưa cho cữu cữu. Cữu cữu đừng nói không nhận nhé, cữu cữu giúp con tiết kiệm được mấy trăm văn đó. Nếu cữu cữu không nhận, sau này con cũng ngại nhờ cữu cữu. Hơn nữa, đi chuyến này, sáng họ không có thu hoạch cá, tính ra rất lỗ. May mà lương thực không cần vận chuyển hàng ngày, nếu không thực sự phiền phức. La Toàn nghĩ ngợi một lúc, cau mày nhận tiền. Nếu không nhận, sau này cháu gái lại nhờ người khác vận chuyển lương thực, sẽ tốn thêm bao nhiêu tiền. Tiểu Khê, chỗ lương này con định làm rượu hết thật sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên, chum rượu này con đã mua về rồi. Nam Khê đã quyết tâm mở tiệm rượu. La Toàn không biết cháu gái có thể làm đến đâu. Cứ xem đã, nếu thất bại thì lương thực này cũng có thể làm cơm ăn. Hai cha con không ở lại lâu, bây giờ còn sớm, ra biển còn có thể thả thêm vài mẻ lưới. Họ vừa đi, Nam Khê liền bắt đầu ngâm nếp. Vì trong nhà chỉ có nồi lớn như vậy, phải chia làm nhiều lần hấp. Một ngày cũng không hấp được nhiều. Nên nàng không ngâm quá nhiều, lấy mấy cái chậu lớn trong nhà ngâm tổng cộng khoảng 50 cân. Làm rượu nếp tạm thời chưa dùng đến hai cái chum lớn, Nam Khê trước tiên lấy cái nhỏ hơn, rửa sạch bằng nước sôi rồi đặt vào phòng nhỏ bên cạnh. Nghe đệ đệ nói phòng đó trước chuẩn bị cho hắn ngủ, nhưng sau khi mẹ mất, hắn luôn ngủ với cha hoặc tỷ tỷ, phòng đó chưa được sửa sang lại. Đúng lúc cũng đỡ phải dọn dẹp, chỉ cần quét qua là được. Phòng này tạm thời dùng để chứa chum rượu là vừa, nhìn tỷ tỷ chạy đi chạy lại bận rộn, Nam Trạch lòng như lửa đốt. Hắn muốn khỏe nhanh để sớm giúp tỷ tỷ, Tối ngâm xong tắm và xoa bóp, hắn không nhịn được hỏi. A tỷ, tỷ nói chân đệ thực sự có thể đứng lên được không? Nam Khê ngẩn ra một chút, biểu cảm rất nhẹ nhàng. Lần trước Tôn Đại Phu nói, đệ cũng nghe thấy mà. Ta nghĩ chắc chắn có thể, đệ còn nhỏ, hồi phục nhanh. Còn mấy ngày nữa là tái khám, lúc đó còn phải châm cứu nữa, đệ có sợ không? Cách chương.